sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kim Phi Minh mềm nhũn, thầm nghĩ sao ở đây lại có ba vị tiền bối yêu tộc, thật là dọa chế. Tê anh ta rồi, may mà anh ta ra mắt nhiều năm, gặp qua không ít tình huống lớn, cuối cùng cũng trụ vững, lập tức cười chào hỏi. Ô Đình Vãn và La Yến cũng cười đáp lại, Long Thanh Thanh cũng gật đầu. Kim Phi Minh này lớn lên còn khá đẹp trai, cô cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Kim Phi Minh vội vàng lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra tặng, mấy đứa nhỏ reo hò một tiếng, nhận lấy sô-cô-la rồi lập tức cảm ơn. Chúng cũng đã lâu không được ăn sô-cô-la rồi, hơi thèm. Không khí lại trở nên náo nhiệt, Kim Phi Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra anh ta đã sớm biết Long Thanh Thanh không phải người thường, làm khách mời bay là muốn kết giao một chút, chỉ là không ngờ Ô Đình Vãn và La Yến cũng là yêu tộc. Anh ta hơi khó hiểu, sao hai vị tiền bối này cũng tham gia chương trình tạp kỹ, chẳng lẽ cũng có ý đồ giống anh ta. Mọi người mới trò chuyện được vài câu, đã thấy Phượng Ly Cửu xách xô nước về, số nước này là để chuẩn bị nấu bữa tối. Kim Phi Minh đang định chào hỏi Phượng Ly Cửu, thì cảm nhận được sự áp chế huyết thống đến từ linh hồn, trực tiếp quỳ xuống là thật sự quỳ xuống. Các yêu, cũng không cần hành đại lễ như vậy chứ. Khán giả xem livestream ngơ ngác, chuyện gì vậy, sao anh ấy lại đột nhiên quỳ xuống trước anh ta, có phải anh ta từng ngược đãi anh ấy, nên anh ấy nhìn thấy anh ta là sợ hãi, không nghe nói. Tôi là người nắm rõ tin tức trong giới giải trí. Hai người này trước đây căn bản không có giao thiệp gì. Vậy là sao? Long Thanh Thanh thì liếc nhìn Phượng Ly Cửu, trong lòng đã hiểu rõ. Không có lý do gì khác, Kim Phi Minh anh ta không phải người. Anh chàng này rõ ràng là vẹt thành tinh. Nhìn thấy người đứng đầu bộ tộc chim, tu vi của Kim Phi Minh lại thấp, dưới sự áp chế huyết thống không phải quỳ xuống sao? Chỉ là không ngờ vẹt lại đi làm minh tinh. Nhưng cũng không thể nói yêu tinh không thể lăn lộn trong giới giải trí, dù sao mỗi người mỗi chí hướng, yêu cũng vậy. Kim Phi Minh cũng rất xấu hổ, anh ta không muốn vậy, nhưng vừa rồi trong đầu đột nhiên trống rỗng, rồi phát hiện mình đã quỳ xuống. Cái đó, vừa rồi chân tôi bị tê, nhất thời không đứng vững. Kim Phi Minh tùy tiện giải thích một câu, cũng không quản người khác có tin hay không, liền vội vàng chào hỏi Phượng Ly Cửu. Anh ta khỏe. Phượng Ly Cửu gật đầu, rồi hỏi Long Thanh Thanh, tối nay ăn gì? Ô Đình Vãn nói, Kim Phi Minh đến thăm, chúng ta có nên cùng nhau ăn bữa cơm không? Cũng được, Long Thanh Thanh không mấy để ý, cùng nhau thì cùng nhau, dù sao cũng là vì hiệu ứng của chương trình. Tôi cũng đến giúp một tay, Kim Phi Minh thay đổi vẻ mặt thiếu kiên nhẫn lúc ở chỗ Kiều Dẫn Lam, rõ ràng hoạt bát hơn rất nhiều. Anh ta là vẹt đuôi dài thành tinh, vốn dĩ nói nhiều. Chỉ là trước đây miệng lưỡi không giữ cửa, gây ra không ít phiền phức, người đại diện mới nghiêm lệnh anh ta ít nói. Lúc ở chỗ Kiều Dẫn Lam, Kim Phi Minh vẫn luôn kiềm chế bản thân không nói nhiều, thật sự khiến anh ta khó chịu. Bây giờ gặp được tiền bối yêu tộc, còn có Tạ Ly, tuy anh ta không nhìn ra lai lịch, nhưng chắc chắn là đại yêu cấp bậc vương giả, anh ta nhất định phải thật tốt thể hiện. Sau đó mọi người phân công nhiệm vụ. Lương Vĩnh Hoa và Giang Hoãn vào rừng rậm săn bắn. Lộ Đan và La Yến hái quả, đào rau dại. Ô Đình Vãn thì xuống biển bắt hải sản nhỏ. Quan Hướng Lệ ở lại doanh trại làm công tác chuẩn bị. Phượng Ly Cửu vẫn làm đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Long Thanh Thanh, thì trông con thôi. Đúng rồi, còn có Kim Phi Minh. Kim Phi Minh muốn ở bên cạnh Phượng Ly Cửu lấy lòng. Vị này chắc chắn là đại năng của tộc bọn họ. Nếu không anh ta cũng sẽ không đột nhiên quỳ xuống. Lúc này đương nhiên phải tích cực thể hiện, nếu đại lão vừa ý, nói không chừng còn có thể được chỉ điểm. Tuy nhiên Phượng Ly Cửu lại không có hào cảm gì với Kim Phi Minh, bởi vì anh phát hiện Long Thanh Thanh vậy mà lại liếc mắt nhìn con chim ngu ngốc này vài lần, chẳng lẽ vợ anh thích loại hình này? Không được, không thể để Kim Phi Minh lượn lờ bên cạnh mình, bèn đuổi anh ta đi theo Lương Vĩnh Hoa và Giang Hoãn vào rừng rậm săn bắn. Kim Phi Minh không biết vì sao đại lão lại có địch ý với mình, cũng không dám phản kháng. Nhưng anh ta trời sinh lạc quan, rất nhanh đã chơi thân với hai vị khách mời. Gà và thỏ trên hoang đảo này đều là do chương trình thả ra sau khi đáp ứng yêu cầu của Lương Vĩnh Hoa và Giang Hoãn, nhưng không nhiều. Ba người đi vào rừng rậm, Giang Hoãn nhắc nhở, anh đi sát chúng tôi đừng chạy lung tung nhé, Trên hoang đảo này có thú dữ, đi một mình rất nguy hiểm. Kim Phi Minh hỏi, vậy hai người không sợ sao? Giang Hoãn sờ sờ viên đá trong túi. Chúng tôi đều mang theo đá hộ thân Thịnh lão sư tặng, thú dữ bình thường sẽ không đến gần. Sau khi nhà Lương Vĩnh Hoa chuyển đến, Long Thanh Thanh sợ bọn họ gặp nguy hiểm, cũng cho bọn họ đá mang theo hơi thở của cô để phòng thân. Kim Phi Minh thì không sợ động vật hoang dã, tuy anh ta là vẹt đuôi dài, nhưng đã thành tinh, đối phó với một hai con thú dữ căn bản không sợ. Nhưng anh ta cũng nghe lời khuyên, không muốn thật sự đi đánh nhau với mấy con thú dữ đó. Cách chương.